Sủng Mỹ, chương 1788, không cho phép phạm sai lầm, hạ, góc truyện audio.com, trong trận chiến tai nạn kia, nàng đã bị thương rất nặng rất nặng. Mặc dù thời gian đã qua lâu rồi, Vũ Sa vẫn có thể thấy nàng có mấy phần mệt mỏi. Tại sao bọn họ đem ngươi giam lỏng ở tại nơi này? Ngươi là đồ đằng thần nữ, bọn họ có cái quyền gì mà làm như vậy? Vũ Sa thấy vẻ vô cùng tiều tụy của tỷ tỷ, nước mắt liền không nhịn được chảy xuống. Ta không sao, ngươi thì có đấy, Vũ Thiếp bình tĩnh nói. Ta không phải, ta căn bản là không thích hợp vị trí kia. Vũ Sa hiểu rõ tính cách của mình, cũng rõ ràng bản thân trong học tập xa xa không bằng tỷ tỷ Vũ Thiếp rất nhiều. Rất đơn giản, đồ đằng thần nữ muốn trông coi chính là thời gian mà thôi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không cần phải vượt qua cái giới hạn này. Vũ Sa lắc đầu, tại trong lòng nàng không có ai thích hợp hơn vị trí đồ đằng thần nữ so với vị tỷ tỷ Vũ Thiếp của mình. Ta không nên nhẹ dạ tin tên ác ma kia mà nói ta sẽ không rời khỏi thiên cung, bọn họ không thả tỷ tỷ thì ta sẽ không đi học những thứ đó. Vũ Sa biết cái bẫy dập này nhất định có liên quan đến Du Thiên, hắn đã lợi dụng quan hệ giữa mình và tỷ tỷ để bố trí nên cái bẫy dập này. Đừng có tùy hứng, bởi vì linh hồn của ta bị thương, thời gian đã có chút hỗn loạn, kế tiếp sinh linh tử vong sẽ nhiều hơn so với lần chiến tranh này. Ngươi cần phải làm chính là đem mọi việc bổ cứu trở lại. Ta không hiểu, những sinh linh kia và ngươi có cái quan hệ gì? Ngươi rất nhanh sẽ hiểu thôi. Bọn họ sẽ trừng phạt ngươi thế nào vậy? Không phải là trừng phạt, là ta cam tâm tình nguyện vì mình sai mà bù lại. Nhân mẫu không để Vũ Sa cùng Vũ Thiếp nói chuyện quá nhiều thời gian. Vũ Sa cầu khẩn nhân mẫu, hy vọng nàng có thể khoan thứ cho tỷ tỷ Vũ Thiếp. Làm sai rõ ràng là ta, hết thảy cũng bởi vì ta mà dựng lên, tại sao muốn trừng phạt nàng? Ngươi không sai, nhân mẫu nói. Nếu như không phải ta chạy đi tỷ thì cũng sẽ không vì cứu ta mà đến, cũng là ta chọc giận những quái vật kia. Người không sai, sai chính là nàng, nhân mẫu vẫn như cũ trả lời giống như trước. Bạch Cẩn Nhu đứng ở một bên có chút không rõ nhìn Sở Mộ. Tại sao bọn họ không trừng phạt Vũ Sa nhưng lại muốn trách phạt đồ đằng thần nữ Vũ Thiếp? Bạch Cẩn Nhu hỏi, Sở Mộ lúc này cũng một mực kỳ quái về vấn đề này, nhưng rất nhanh Sở Mộ liền suy nghĩ cẩn thận. Đột nhiên cảm thấy thiên cung quy tắc có chút tàn nhẫn. Đồ đằng thần nữ trưởng quản thời gian hẳn là thời gian sinh linh đại địa, mặt trời lên mặt trời lặn, trăng tròn trăng khuyết, sinh ra vạn vật triều tịch. Nếu như nàng bị trọng thương không cách nào điều hòa, như vậy toàn bộ sinh linh đại địa sẽ rối loạn lên, ngày đêm điên đảo, vạn vật vô tự. Nhân mẫu nói người sai là tỷ tỷ Vũ Thiếp, bởi vì thân là đồ đằng thần nữ, nàng không nên rời đi thiên cung. Cho dù quan hệ đến tính mạng muội muội, nàng cũng không thể rời đi. Quả thật rất tàn khốc, rất tàn khốc. Vũ Sa tại thiên cung không có bất cứ một chức vụ gì, nàng rời đi thiên cung chắc chắn là không ảnh hưởng đến bất kỳ cái gì, cho dù nàng có bị thiên yêu ma quỷ quái giết chết. Nhưng mà, Vũ Thiếp thì không được. Nàng là đồ đằng thần nữ, nàng phải thủ vững tại vị trí của mình, hơn nữa không nên tự ý rời cương vị, sau đó dẫn phát đến một trận an nguy nguy hại đến thiên cung, thậm chí bởi vì nàng bị thương, vạn vật sinh linh sẽ tiến vào một giai đoạn mờ mờ. Đồ đằng thần nữ chỉ cần làm một chuyện nhìn. Góc truyện audio.com, thì vẻ rất đơn giản, chỉ là khi nào bị phạm lỗi, tạo thành hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Kế tiếp một thời gian rất rất dài, Vũ Sa không còn nhìn thấy tỷ tỷ Vũ Thiếp nữa. Chuyện mà nàng làm mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, nàng còn không phải là đồ đằng thần nữ, cũng vì thừa kế vị trí này mà phải học tập. Thời gian hình như bởi vì không ngừng quán thâu vào vô vạn kiến thức mà kéo dài thêm, trước kia khi còn là một người phụ phẩm, Vũ Sa chưa từng nghĩ qua mình sẽ thay tỷ tỷ Vũ Thiếp trở thành đồ đằng thần nữ. Nhưng khi chưa có trở thành đồ đằng thần nữ chân chính, nàng đã cảm thấy sứ mạng to lớn như gông xiềng đè ở trên người nàng, nặng đến nỗi làm người ta không thở nổi, nặng đến nỗi làm cho nàng suýt mất đi bản tính của mình, không cho phép nửa điểm lỗi lầm. Nàng dần dần hiểu tại sao tỷ tỷ Vũ Thiếp muốn nói, nàng mới là phụ phẩm. Người tại tiểu trấn đó vẫn như cũ chết đi, nàng đã không dám giống như trước chạy đi giết đám thiên ma quỷ quái đó để cứu lấy tánh mạng của bọn họ, bởi vì nàng biết cứu bọn họ phải giao ra cái giá cực lớn hơn, nàng không dám đi đến vách đá hắc ám chiếu cố một bụi hoa duy nhất tại khối đại địa thiên cung, bởi vì nơi đó có rất nhiều thiên ma yêu quỷ quái đợi chờ mình. Thời gian trở nên sống một ngày bằng một năm, đồ đằng thần nữ trưởng quản thời gian vạn vật sinh linh, nhưng không cách nào trông coi thời gian của mình, nó trôi qua rất chậm chạp, rõ ràng chỉ có chừng 15 tuổi, nhưng Vũ Sa cảm giác so với quá khứ mười mấy năm còn muốn dài lâu hơn. Ta muốn gặp nàng, không được, nàng đang còn chịu phạt, ta muốn thấy nàng, không được, rốt cuộc phản nghịch trong xương của nàng làm cho nàng không cách nào chịu được cái loại cuộc sống không nhìn thấy tỷ tỷ của mình. Cách mấy ngày trước khi nàng sắp thừa kế vị trí đồ đằng thần nữ, nàng thông qua cái mật đạo kia rời đi thần nữ các. Nàng biết tỷ tỷ chịu phạt ở nơi đâu, nàng đem khăn che mặt lọt qua thủ vọng thần điện tới luân bàn thần điện. Tại đỉnh cao nhất luân bàn thần điện có một người đứng vững trong tinh hà luân bàn. Tinh hà luân bàn là hình ảnh nhỏ của toàn bộ thiên cung đại địa, ở nơi này nàng có thể tìm thấy tỷ tỷ Vũ Thiếp chịu phạt. Khi nàng vào trong tinh hà luân bàn, lúc nhìn thấy trục châm luân bàn, nàng ngây dại cả người. Một trận gió nóng ran thổi qua, đánh vào trên mặt của nàng. Sở Mộ và Bạch Cẩn Nhu đứng bên cạnh Vũ Sa, bọn họ giống như trước thấy được trên cái trục châm luân bàn kia. Ở trên trục châm, một bộ thi thể gầy yếu nhìn thấy mà giật mình bị dắt ở đó. Tóc của nàng đã bị đốt trụi rồi, xiêm y của nàng nát bấy, da của nàng khô quắt dán sát vào xương cốt. Duy chỉ có đôi mắt bình tĩnh như nước, cũng chỉ có đôi mắt này mới có thể để cho Sở Mộ và Bạch Cẩn Nhu nguyện ý tin tưởng nàng chính là Vũ Thiếp. Ba người cùng ngây dại. Quá khứ Vũ Sa, Sở Mộ và Bạch Cẩn Nhu nhìn trí nhớ của nàng, bọn họ vẫn đều cho rằng Vũ Thiếp thân là đồ đằng thần nữ, cho dù gặp phải trừng phạt hẳn là chỉ cách chức nhốt mà thôi. Nhưng để cho bọn họ căn bản không nghĩ tới chính là bọn họ thế nhưng lại đem Vũ Thiếp đính lên trục châm, thừa nhận liệt nhật tối cường nhất chiếu vào. Hơn nữa thời gian bạo chiếu đã qua rất rất lâu rồi. Nàng đã chết, nàng có đôi mắt trong suốt và bình tĩnh làm cho không người nào có thể quên được cho. Góc truyện audio.com Dù là liệt nhật tối cường như thế, đều không thể tước đoạt đi đôi mắt này của nàng. Cách chương.